dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 373, Hạnh Phúc. 3/4, Aoki Tsukasa chết lặng tùy ý Sora nắm tay của hắn. Giống nắm cái con rồi giống như lĩnh trở về nhà. Máy móc cởi bỏ giày. Cùng Kasugano Anju lên tiếng chào hỏi. Bị Sora lôi kéo vào phòng. Ngồi trên mặt đất, đạt được câu trả lời Sora lộ ra phá lệ cao hứng bừng bừng. Nàng rúc vào Aoki Tsukasa đầu vai. Cầm điện thoại di động tự mình chơi lấy trò chơi. Có chút không tim không phổi cười nhẹ. Tựa hồ đối với bên cạnh, biểu lộ đờ đẫn Aoki Tsukasa đáy lòng có nhiều hỗn loạn không có chút nào phát giác. Aoki Tsukasa tựa ở phòng trên vách tường. Ánh mắt mất đi tập trung. Đối với Sora mà nói, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng nguyên tuân thủ nghiêm ngặt cùng Aoki Tsukasa ước định. Không tùy tiện vi phạm, biểu hiện chỉ giống cái dính người muội muội. Có thể Aoki Tsukasa lại cũng đã không thể thản nhiên đóng vai lấy một cái hảo ca ca vai trò. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, nếu như vừa rồi hắn có thể biểu lộ lãnh khốc lắc đầu. Có lẽ Sora liền sẽ triệt để hết hy vọng cũng nói không chính xác. Hắn liền không cần lúc này lại như thế xoắn xuýt, như thế tự trách, như thế áy náy cùng hỗn loạn. Nhưng hắn sợ hãi, tựa như trước đây không lâu mới cùng Busujima Saeko nói qua như thế. Hắn hết sức sợ hãi thật vất vả lấy được hạnh phúc, hội biến mất nếu như Sora từ đó về sau. Đối với hắn giống như trước đó sơ kiến lạnh lùng, hắn có thể tiếp thu được sao? Nàng có lẽ không nữa hội thân thiết kêu tên của hắn. Cũng sẽ không giống hiện tại này tựa ở chính mình đầu vai. Chờ đến chính mình đưa nàng chữa cho tốt về sau, hai người liền sẽ triệt để biến thành người qua đường. Thiên tài nàng thậm chí không cần đi trường học là có thể thi lên đại học. Hai người trời Nam đất Bắc, hoặc rất là nhiều năm sau, hôn lễ của nàng hiện trường. Aoki Tsukasa có khả năng ngồi trên tiệc rượu. Nhìn nàng đối một cái nam nhân khác lộ ra giống bây giờ như vậy, ôn nhu đáng yêu cười. Sau đó hắn nắm Busujima Saeko tay, diễm mộ nhìn xem, nhưng lại nắm hết thảy giấu ở đáy lòng, không biểu lộ chút nào. Mãi đến sau cùng nằm tiến vào quan tài ngày ấy, có lẽ hắn hội lại lần nữa hồi tưởng đến. Tại đây cái đêm đông, đầu kia nông thôn trên đường nhỏ. Nếu như hắn không có trốn tránh, mà là thành thật gật đầu, sự tình lại sẽ như gì? Aoki Tsukasa thân thể khẽ run, hắn có chút đồi phế dựa vào ở trên tường, cánh tay khoác lên trên đầu gối, lấy tay bưng bít lấy mặt mình. Hắn làm không được, chỉ là nghĩ dạng này tương lai, hắn liền làm không được. A, Sora, thanh âm hắn khàn khàn hô hoán Sora tên. Sora cười, tại đầu vai của hắn quay đầu nhìn về phía hắn. Ta nên làm cái gì? Aoki Tsukasa hai tay bụng mặt, không nhìn thấy nét mặt của nàng. Ta hứa hẹn hội cho người khác hạnh phúc, lại bởi vì chính mình khát vọng hạnh phúc tâm, làm ra chuyện như vậy. Aoki Tsukasa lúc này thậm chí không biết nên làm sao trở về đối mặt Busujima Saeko. Dù cho hắn rõ ràng còn cái gì cũng không làm, Sora để điện thoại di động xuống. Mặc dù trò chơi đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, có thể luôn luôn đối trò chơi vô cùng xem trọng nàng lại chỉ là không thèm để ý chút nào đưa điện thoại di động bỏ qua một bên. Đầu nhỏ của nàng tại Aoki Tsukasa đầu vai cọ sát, cả người cơ hồ đều muốn chui vào giống như. Hơi hơi nheo lại mắt, là bởi vì Busujima học tỷ sao? ... Ân, Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái. Cổ họng của hắn giống như bị cái gì ngăn chặn giống như. Su cùng Busujima học tỷ, không phải nam nữ bằng hữu sao? Sora thanh âm bình tĩnh mà ôn nhu, nghe không ra có bất kỳ gợn sóng. Aoki Tsukasa để tay xuống, mặt bên cạnh, nàng điềm tĩnh trên khuôn mặt, giống như giọng nói của nàng bình tĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Ân, Aoki Tsukasa dần dần siết chặt nắm đấm, liền giống như trước một dạng liền tốt a. Ta liền trong nhà chờ lấy Su, chỉ cần Su về nhà, có thể làm cho ta ngốc ở bên người vung nũng nịu. Tình cờ ban thưởng giống như cho ta một cái ôm hoặc là kiss liền tốt. Bình thường vô luận là cần cùng học tỷ hẹn hò cũng tốt, vẫn là muốn cùng học tỷ đi nơi nào chơi cũng tốt. Ta liền trong nhà chơi đùa liền tốt. Sora cười ngọt ngào, duỗi ra trắng noãn tay trắng, vòng lấy cổ của hắn. Thế nhưng khi về nhà, phải nhớ đến mua cho ta lễ vật bồi tội, bằng không ta còn sẽ tức giận nha. Nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi hắn mùi trên người, thỏa mãn nhắm hai mắt. Aoki Tsukasa có chút không có thể hiểu được nhìn xem nàng. Vì cái gì? Cái gì? Sora mở mắt ra, một mặt tò mò. Vì cái gì ngươi có thể làm được loại trình độ này đâu? Ta làm như vậy, Sora vì cái gì có thể thản nhiên tiếp nhận đâu? Rõ ràng ngươi như vậy thích ta. Vì cái gì? Aoki Tsukasa thật nghĩ mãi mà không rõ. Hắn tình nguyện Sora biểu hiện càng lòng tham một điểm, thái độ càng kiên quyết một chút, dạng này cũng có thể khiến cho hắn làm ra một cái lựa chọn. Bởi vì Sora ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng lập tức lại bị càng nhiều hâm mộ sở chiếm cứ. Ta thích nhất Su, ta biết a, Su có thể làm đến bước này, khó khăn thế nào? Sora lúc này bộ dáng cùng trước đó phảng phất hai người, nàng nụ cười ôn nhu, phảng phất biết được Aoki Tsukasa hết thảy tâm sự ánh mắt, thành thục chấn định bộ dáng, khiến cho hắn có chút hoảng hốt. Nàng duỗi ra ngón tay, đặt Aoki Tsukasa trên môi, ngăn trở hắn mở miệng, thanh âm êm dịu tiếp tục nói, ta thường đang nghĩ, ta vì sao lại như thế làm cho người ta chán ghét. Không phải, Aoki Tsukasa không để ý nàng ngăn, cản, có chút vội vàng lắc đầu. Mặc dù Sora thường khiến cho hắn lâm vào buồn rầu, nhưng hắn lại chưa bao giờ có mảy may ghét bỏ, chán ghét. Sora lại chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói khẽ, ta là một cái hết sức người ích kỷ, một cái kẻ rất nhát gan, cũng là một cái hết sức lòng tham người. Tự tư ta chỉ chiếu cố cảm thụ của mình, chỉ muốn để cho mình hạnh phúc, chỉ muốn để cho mình không bị thương tổn. Cho nên, ba ba cũng tốt, mụ mụ cũng tốt, Su cũng tốt, đều vì ta làm rất nhiều nhượng bộ, làm rất nhiều nỗ lực. Sora ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, ta là một cái kẻ rất nhát gan, bị người khi dễ qua liền sợ hãi gặp phải người khác, không nguyện ý đi ra khỏi cửa phòng, cũng không muốn đi kết giao bằng hữu, yên tĩnh tại phía xa trên internet cùng người khác trắng đêm sướng trò chuyện, cũng không nguyện ý đạp ra khỏi nhà một bước. Ta cũng là một cái hết sức lòng tham người. Nàng ngồi dậy, đẩy ra Aoki Tsukasa khúc lấy chân, quỳ ngồi ở trên người hắn, đưa tay bưng lấy Aoki Tsukasa gương mặt, lộ ra có chút si mê cười. Lúc mới bắt đầu nhất, ta chỉ muốn một cái có thể nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Sau này, mong muốn một cái ôn nhu ca ca. Lại sau này, vừa khát nhìn có thể vĩnh viễn có được này phần hạnh phúc. Cho nên trước đó ta mới nhát gan như vậy, sợ chết, còn tận lực đi xa lánh lấy Su. Thế nhưng, quả nhiên, ta vẫn là lòng quá tham. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa mở mịt mặt, tiếp tục nói, ta mong muốn càng nhiều, ta muốn Su yêu, không phải cho gia đình cái kia phần, mà là Su đáy lòng. Chân chính, nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Aoki Tsukasa trong trái tim. Yêu, bởi vì ta là như vậy, ưa thích Su, cho nên liền lòng tham khát cầu Su cũng có thể đáp lại ta. Sora ngón tay nhẹ nhàng ép xuống, dần dần chỉnh bàn tay che chùm lên hắn bền chắc trên lồng ngực. Thế nhưng Su cải biến ta, Su để cho ta không nữa ích kỷ. So với ta vui sướng tới nói, Su vui sướng mới khiến cho ta hạnh phúc hơn. Ta cũng không nhát gan như vậy. Chỉ cần Su nguyện ý bồi tiếp ta, ta liền cảm thấy ta chuyện gì cũng có thể làm đạt được, cũng đồ vật gì đều không sợ. Ta chẳng phải lòng tham. Sora tới gần Aoki Tsukasa, gương mặt, bờ môi ở bên tai của hắn nhẹ nhàng mở ra. Giống như bây giờ, ta liền cảm thấy hạnh phúc, dù cho hiện tại chết đi cũng không sao cả. Cho nên, cũng liền không lại ép buộc Su cho ta càng nhiều. Nàng chợt tinh nghịch, cười một tiếng, kéo dài khoảng cách, nhìn xem cặp mắt của hắn. Thế nhưng, nếu như Su nguyện ý, ta đương nhiên vẫn là mong muốn càng nhiều. Càng nhiều thuộc về Su đồ vật. Nàng lần nữa hôn vào Aoki Tsukasa bờ môi, vừa chạm vào cùng điểm về sau, nàng hai gò má ửng hồng, thanh lãnh khuôn mặt phảng phất hoa đào choáng nhiễm. Hai mắt mê ly nhìn xem Aoki Tsukasa, chỉ là này thuộc về xa xỉ hưởng thụ, tình cờ giống Su hiện tại đầu rối bời thời điểm chiếm tiện nghi. Là đủ rồi, khấu trừ khấu trừ. Bên ngoài gian phòng vang lên tiếng đập cửa. Ta có thể đi vào sao? Sora một cái vươn mình từ trên người Aoki Tsukasa lăn xuống dưới, một lần nữa ngồi vào bên cạnh hắn, tựa vào đầu vai của hắn, biểu lộ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kasuga Nao Anju bưng trà nóng cùng đồ ăn vặt vào phòng, thả đi vào trong phòng trên bàn nhỏ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình một mặt mờ mịt Aoki Tsukasa, đối Sora phát đi hỏi thăm ánh mắt. Sora chỉ là đối với nàng ngon ngọt cười, biểu thị không có việc gì. Các ngươi hai cái ngồi tại bên bàn nghỉ ngơi đi, dựa vào tường nhiều lạnh a. Ngồi ở kia uống chén trà nóng, nắm chân đặt vào ấm dưới bàn nóng mặt hồ nóng hổi. Một hồi ta nắm lò sưởi lấy đi vào mở ra, đồ ăn một hồi liền làm xong, chúng ta trong phòng ăn đi, bên ngoài thật sự là quá lạnh. Kasuga Nao Anju thấy Aoki Tsukasa vẫn là ngu ngơ không có trả lời, cũng không biết kẻ trước mắt này chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài một chuyến trở về tựa như ném đi rất giống, nhưng cũng chỉ là cười lắc đầu, liền ra gian phòng. Sora nhìn nàng ra ngoài, mới lại nâng người lên tại Aoki Tsukasa mặt lên hôn một cái. Quá lạnh, ta muốn đi ấm bên cạnh bàn ngồi lấy. Su nghĩ thông suốt liền cùng đi đi. Nàng cầm điện thoại di động lên, ngồi xuống trước bàn, nắm chân bỏ vào ấm dưới bàn cái chăn bên trong, nhẹ nhàng khoan khoái nhấp một hớp trà nóng. Kết quả bởi vì đắng chát vị thè lưỡi, cầm lấy trên bàn đồ ăn vặt, hơn phân nửa người nhét vào ấm dưới bàn mặt, ôm lấy điện thoại, nằm sấp trên sàn nhà, một bên chơi điện thoại di động, một bên tình cờ dương mắt nhìn một chút Aoki Tsukasa, biểu lộ khoan thai tự đắc, thoạt nhìn hưởng thụ cực kỳ. Aoki Tsukasa dựa vào ở trên tường, nửa ngày, thở thật dài một cái, đứng dậy, ngồi xuống ấm bên cạnh bàn bên trên, giống như Sora nắm chân bỏ vào, về sau nằm xuống, có chút mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền. Sora trưng dụng hắn một cái cánh tay, nằm nghiêng ở phía trên chơi điện thoại di động, có thể so sánh nằm sấp thoải mái hơn. Sora trên thân cái kia cỗ mang theo chút điện mùi sữa thơm, lại dẫn một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát mùi vị, nhường Aoki Tsukasa tâm tình dần dần bình hòa xuống tới. Nếu lựa chọn từ bỏ lựa chọn bên trong tiêu chuẩn đáp án, cái kia đang đáp liền cần chính mình đi nỗ lực điền. Aoki Tsukasa mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, chỉ hy vọng sau cùng lấp xong đáp án có thể làm cho mình không nữa hối hận. Thật là, dù lúc nghỉ ngơi ngươi cũng đừng kề cận hắn nha. Kasugano Anju đẩy cửa ra, bưng cơm tối đi đến. Biểu lộ nhìn xem Sora có chút trách cứ. Sora chỉ là nghịch ngợm le lưỡi. Ngồi dậy, cười hắc hắc. Ta biết rồi, không có gì vất vả. Aoki Tsukasa lộ ra mỉm cười. Tối thiểu, bài thi đã điền không ít. Lên một lựa chọn đã là chuyện đã qua. Sau đó còn có càng nhiều đề đang chờ đây. Aoki Tsukasa chén đũa lên, nghe đồ ăn hương khí phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Mùi vị thật thơm quá a. Hôm nay ta có thể muốn ăn nhiều. Không đủ ăn liền nói. Aji cũng không thiếu một mình ngươi lượng cơm ăn. Kasugano Anju mặc dù không biết Aoki Tsukasa cùng Sora đi ra ngắn ngủi một cái buổi chiều đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng từ trước mắt xem ra cải biến còn giống như không kém. Nhìn xem Sora ăn cơm đi còn muốn cọ tại Aoki Tsukasa bên cạnh, cùng hắn gạt ra dùng một cái nho nhỏ mặt bàn. Kasugano Anju trừng mắt, Sora, ta biết rồi á. Sora bĩu môi, đổi được Aoki Tsukasa chỗ bên cạnh, ăn cơm đi. Aoki Tsukasa chỉ là cười, tự nhiên thay Sora cầm chắc bát đũa. Không phải đã sớm hô hào đói bụng sao? Sora nhìn xem Aoki Tsukasa ôn nhu chiếu cố lấy chính mình, nhịn không được lộ ra mỉm cười rực rỡ. Nguyên lai, thần là thật tồn tại. Sora nghĩ đến chính mình trước đó tại đền thờ, tại Aoki Tsukasa cùng Masuura Koharu mấy người nói chuyện phiếm lúc, chính mình lại vụng trộm hướng thần linh ưng thuận nguyện vọng. Nhịn không được cười càng vui vẻ hơn mấy phần. Nàng hướng thần linh ưng thuận rất đơn giản nguyện vọng, hy vọng Su có thể hạnh phúc. Thần linh cho rằng Aoki Tsukasa trong hạnh phúc nên có nàng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.